Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, Phệ Thần Khôi Lỗi. Thạch Nhân rời đi tầm mắt, Nhượng Dương Mặc hơi hơi thở phào, trong lòng lại có chút kinh ngạc, vừa ra đời tiểu Thạch Nhân, thế mà lại đối, đúng, thần huyết cảm thấy hứng thú. Về phần hai cái kia hạt châu, ẩn chứa lực lượng so thần huyết còn trong liễm. Đồng thời càng mạnh mẽ. Dương Mạc tin tưởng, cái này tiểu gia hỏa động không bọn họ. Vù, Thạch Nhân đột nhiên xuất hiện ở hạt châu phía trước. Mini tay nhỏ bé nâng lên một mai liền hướng trong miệng đưa. Dương Mạc vội vàng đem Thạch Nhân thả ra đan thần giới. Cũng đã chậm, hạt châu đã biến mất không thấy. Hiển nhiên đã bị Thạch Nhân ăn. Bẹp âm thanh từ Thạch Nhân trong miệng phát ra. Tiểu gia hỏa trong mắt tràn đầy trở về chỗ. Phệ thần khôi lỗi. Hệ thống tinh linh cùng đan thần giới khí linh cùng nhau kinh hô. Dương Mạc vui mừng. Phệ thần khôi lỗi. Các ngươi biết cái này tiểu gia hỏa lai lịch. Chúng ta. Tiểu hắc sợ là không biết đi. Khí linh hồ nghi nói. Hiển nhiên. Nó cũng không biết hệ thống tinh linh tồn tại. Dương Mạc ý thức được kém điểm mất nói. Cười khan nói. Khí linh ngươi biết. Khí linh trầm ngâm, mấy giây sau mới tới. Ngươi chỉ cần biết nó đến từ một cái thần bí bộ tộc. Liền đủ, nhiều ta không tiện nói. Ngươi cũng đừng hỏi ta. Ta chỉ biết là nó gọi là phệ thần khôi lỗi. Xem như là dị thú. Khác không rõ ràng. Hệ thống tinh linh nói. Phệ thần khôi lỗi. Chẳng lẽ liền thần đều có thể thôn phệ? Hắc hắc, lão đại, ngươi cái nào lấy đến? Tiểu hắc cười hì hì hỏi. Dương Mạc lắc đầu. Người này thế nhưng là đem thần bí hạt châu đều nuốt một mai. Lại một bộ thỏa mãn bộ dáng. Không có bất kỳ khác thường gì. Hiển nhiên không đơn giản a. Ê a, Thạch Nhân duỗi ra một đôi tay nhỏ bé khoa tay một phen. Lập tức từ Dương Mạc trong tay tránh thoát. Rơi xuống đất trên. Dương Mạc căn bản không có xem hiểu cái này tiểu gia hỏa tại khoa tay cái gì. Nhưng mà sau một khắc, đã thấy tiểu gia hỏa một đầu đâm vào khắp mặt đất. Chỉ lưu lại một cái nho nhỏ cửa động. Thân hình đã biến mất không thấy. Quái, lão đại, hắn chạy trốn sao? Tiểu hắc hồ nghi nói. Dương Mạc lắc đầu. Không có, chỉ là không biết đi làm cái gì. Hồ nghi nhìn xem mặt đất. Dương Mạc trong lòng lại tràn đầy kinh ngạc. Thạch Nhân còn có năng lực như vậy. Đột nhiên. Dương Mạc cau mày, đem tiểu hắc ném vào đan thần giới, tĩnh lặng chờ đợi lên. Trong sơn động nóng bỏng khí tức biến mất, một đi hơn 10 người từ ngoài động đi nhanh tới. Đầu lĩnh chính là Mạnh Hành, Dương Mạc luyện hóa tà sát ngưng tụ mà ra tinh thần quả. Bây giờ tinh thần lực đã từ 35 cấp tăng lên tới 39 cấp. Tinh thần lực tu vi tỷ võ tu đạo còn mạnh hơn. Tự nhiên đã sớm cảm ứng được mọi người tới tới. Dương Mạc ngưng thần nhìn lại. Tức khắc nhíu nhíu lông mày. Thương Ngô. Dương Mạc có chút ngoài ý muốn. Hơn một tháng trước Thương Ngô từ Hoàng Cung đào tẩu. Thế mà đi tới Thiên Hà Cốc. Hừ. Ngươi còn nhớ được ta. Nếu không phải là ngươi hủy Mạnh trưởng lão kế hoạch. Bản hoàng tử đã là Huyền Hỏa Đế Vương. Thương Ngô sắc mặt âm trầm đi tới. Dương Mạc nghiền ngẫm cười một tiếng. Nhị hoàng tử, thấy được bản vương, còn không hành lễ. Thương Ngô vốn là âm trầm sắc mặt tức khắc sâu hơn. Trầm giọng nói, hy vọng ngươi chờ một lúc còn có thể cười được. Mạnh Hành khoát tay áo, cau mày trên dưới đánh giá Dương Mạc. Có ý tứ, một đêm trôi qua, ngươi thế mà không có việc gì. Dương Mạc nhún vai, đừng nói cả đêm, chưa tới mấy trăm năm. Ta cũng tốt tốt, Mạnh Hành bật cười một tiếng, nhìn bộ dáng ta xem thường ngươi, liền là không biết, lại tiến vào trong đi sâu vào mấy trong nói, ngươi còn có thể chịu đựng được sao? Vừa nói, Mạnh Hành vung tay lên, đem hắn di chuyển về phía trước ba trong. A, Mạnh trưởng lão, đi sâu vào ba trong nói, võ hoàng cảnh cường giả đều không chịu được, cái này, chấm ngoặc kép. Mạnh Lãng vội vàng nói. Làm theo. Mạnh Hành lạnh lùng nói. Mạnh Lãng muốn nói lại thôi. Hắn tự nhiên không là vì Dương Mạc suy nghĩ. mà là sợ Dương Mạc chết, không lấy được trận pháp truyền thừa. Rất nhanh, Dương Mạc bị chuyển tới 3 dặm ngoài trong lao tù. Mạnh Hành nói, Dương Mạc, hiện tại giao ra vật kia còn kịp. Nếu không, đêm nay ngươi chưa chắc có thể chống được. Mạnh Hành trong lòng 10 phần ngoài ý muốn. Trước đó vị trí cái kia lao tù, Nhật Nguyệt thay thế thời điểm phổ thông võ vương cảnh 7 đến 8 cấp cường giả đều không chịu được. Nhưng Dương Mạc mảy may không tổn hại chống xuống tới. Giờ phút này đi tới 3 trong, Mạnh Hành trong lòng cũng có chút lo lắng. Vạn nhất đem Dương Mạc làm chết, vậy coi như phí công. Dương Mạc lười nhác để ý tới Mạnh Hành đám người, khoan thai tự đắc đi tới lao tù một góc ngồi xếp bằng lên. Hừ, chờ xem. Mạnh Hành vung tay lên, dẫn đám người rời đi. Thẳng đến đám người rời đi, Dương Mạc mới chậm lại mở ra đôi mắt. Chờ xem, Thiên Hà Cốc, xác thực là chờ xem. Bên ngoài sơn động, Mạnh Hành đám người đều là sắc mặt âm trầm rời đi. Mạnh Lãng nói, Mạnh trưởng lão, làm sao không trực tiếp động thủ? Làm gì cùng hắn lãng phí thời gian? Mạnh Hành hừ lạnh một tiếng. Người biết cái gì? Tiểu tử kia nho nhỏ tuổi tác liền có thể bố trí lục cấp trận pháp. Nhất định là lấy được thể hồ quán đỉnh. Trực tiếp động thủ, như thế nào cướp đoạt? Chỉ có nhượng hắn ăn đủ đau khổ. Tự nguyện đem những cái kia truyền thừa nói ra. Mạnh Hành tiếp theo nói. Mạnh Lãng xẹp xẹp miệng. Cũng tốt, nhượng cái này hỗn đản ăn hết đau khổ. Các loại, chờ, truyền thừa tới tay, lại làm chết hắn. Mạnh Hành cũng là dạng này ý nghĩ. Toàn bộ Thiên Hà Cốc cao tầng đồng dạng là dạng này ý nghĩ. Nếu không phải đoán được Dương Mạc là lấy được thể hồ quán đỉnh, Thiên Hà Cốc đã sớm động thủ. Như thế nào lại lãng phí thời gian đem Dương Mạc ném vào sơn động? Mạnh Hành trưởng lão, đại sự không tốt. Cốc chủ nhượng ngươi nhanh đi phòng nghị sự. Ở nơi này là, một vị đệ tử nóng nảy chạy tới, lớn tiếng hô nói. Mạnh Hành vốn là không hảo tâm tình tức khắc sâu hơn, lạnh lùng nói, gầm cái gì, gặp chuyện vội vàng hấp tấp, giống như cái gì bộ dáng. Người kia vội vàng khom người, qua mấy giây mới đưa vẻ lo lắng đè xuống. Thấy thế, Mạnh Hành hài lòng gật đầu, cái này còn không sai biệt lắm. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Người kia không vội không chậm nói ra. Hồi trưởng lão, ngài trấn thủ đệ thập bảo khố bị trộm. Mới vừa lộ ra vẻ hài lòng Mạnh Hành sững sờ, thất thanh nói, cái gì? Ngài trấn thủ đệ thập bảo khố bị trộm? Nói cho đúng là bị rời trống, không có nửa điểm đông tây lưu lại. Người kia vẫn như cũ không vội không chậm nói ra. Bộp, Mạnh Hành một tát đem người kia đập bay, tức đến nổ phổi gào thét nói, hỗn đản, lớn như vậy sự tình, người thế nào không nói sớm? Sau một khắc, Mạnh Hành thân hình như điện, cuống quýt hướng phòng nghị sự lao đi. Mạnh Lãng đám người nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Làm sao có thể? Bảo khố có thất cấp trận pháp thủ hộ, còn có hơn 10 vị võ hoàng trông coi, làm sao có thể bị lấy sạch? Nhanh đi nhìn xem. Ngoặc kép, Thiên Hà Cốc lâm vào phẫn nộ. Bởi vì một ngày xuống tới, lật tung toàn bộ Thiên Hà Cốc, cũng không có tìm tới chỗ khả nghi. Tựa hồ cái kia trong bảo khố vật phẩm là tự chạy một loại, không có nửa điểm đường lấy. Trong phòng nghị sự, Thiên Hà Cốc hơn 10 vị trưởng lão, đông đảo cao tầng hội tụ, đại bộ phận đều là sắc mặt ngưng trọng. Đương nhiên, cũng có mấy người đáy mắt xẹt qua lướt qua một cái nhìn có chút hả hê vẻ. Mạnh Hành, đệ thập bảo khố bị trộm trống rỗng, ngươi còn không đi luật viện lĩnh tội? Một vị nam tử trung niên hừ lạnh nói. Mạnh Hành ngẩng đầu, âm trầm trên mặt tràn đầy tức giận. Mạnh Cảnh, thiếu đắc ý, không chừng ngươi trông coi thứ cửu bảo kho cũng sẽ bị người trộm trống rỗng. Mạnh Cảnh nhún vai, trêu tức nói, cái này ngươi liền không cần quan tâm, ta đã sớm tăng cường đề phòng. Hơn 30 vị võ hoàng trông coi, làm sao có thể xảy ra chuyện? Mạnh Hành cực kỳ tức giận, chính nghĩ thoáng miệng, đã thấy một vị võ hoàng cảnh cường giả thất kinh cướp đến phòng nghị sự bên ngoài, trực tiếp quỳ xuống. Mạnh Cảnh trưởng lão, đại sự không tốt, bảo khố, sụp đổ. Mạnh Cảnh trên mặt vẻ trêu tức cứng lại, mấy giây sau mới tỉnh táo lại, vội vàng hỏi, đồ bên trong đây? Không có. Này Võ Hoàng Cảnh cường giả đem thân hình quỳ sát đến thấp hơn. Bộp, chủ tọa trên lão giả đập bàn mà lên. Thứ cửu bảo kho chính là thiên niên huyền thiết đúc nên. Làm sao có thể sụp đổ? Đám người cả kinh, Mạnh Cảnh vội vàng nói. Đúng đúng đúng, thiên niên huyền thiết chính là hiếm thấy linh tài. Rèn đúc ra đồ vật có thể so với thượng phẩm phàm khí. Làm sao có thể sụp đổ? Mạnh Ngũ, người thấy rõ. Quỳ dạp trên đất Mạnh Ngũ mặt mũi tràn đầy khổ sở. Muốn nói lại thôi, Mạnh Cảnh trong lòng nóng nảy, vội vàng xoay người nói. Cốc chủ, ta đi nhìn xem. Lão giả dẫn đầu bước ra bước chân. Đều theo ta tới, ta cũng phải nhìn xem người nào rời trống bảo khố không tính. Thậm chí ngay cả thiên niên huyền thiết rèn đúc phách tường đều không buông tha. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.